Chương 215, nhặt được mèo nhỏ nệ cổ. Canh ba cầu toàn đặt, Ken đã hoàn toàn hấp thu thế giới chi lực trong bản đa giờ rẽ đèn ký chủ đạt được 50.000 điểm tích lũy bản hệ thống còn phải nhắc nhở ký chủ. Trong bản đa thế giới chi lực còn có chạy mất nếu như ký chủ có thể giết chết vương quyền giả, thì lại có thể thu trở về thế giới chi lực ô giết chết những thứ kia vương còn có chỗ tốt như vậy vẫn khỏe miệng dần dần vệnh lên. Trừ Z-King là đồng bạn không thể giết ở ngoài, những thứ khác vương hắc, chính bởi vì ban ngày không có hai mặt trời, dân không hai chủ trước khi rời đi, vẫn đã chuẩn bị đem quốc gia này giao cho Z-King. Đã như vậy, còn muốn như thế nhiều vương làm gì nếu là ngày nào cái nào vương lại nổi điên vương quyền bùng nổ làm sao bây giờ bỗng nhiên, vẫn cảm giác được hai đạo ánh mắt phẫn nộ. Đây là dịch chuyển không gian ngươi đem bàn đa dở rẽ đèn rời đi rồi hả tại sau khi kinh hãi, cổ cục gì để cả cụ như mày. Nếu như chẳng qua là đem bàn đa chuyển tới chỗ khác, cái kia không có bất kỳ ý nghĩa gì, bàn đá chi lực như thường vẫn sẽ tiết ra ngoài chẳng lẽ ta nhìn lầm người tiểu tử này chẳng qua là một cái kẻ cắp trong lòng bỗng nhiên xông ra một cơn lửa giận, cổ cục gì để cả cụ dần dần mà nắm chặt quả đấm. Nhìn trước mắt cái này sắc mặt tái xanh lão nhân, vẫn đang hỏi thăm hệ thống sau, trên mặt đã lộ ra nụ cười thần bí, a xem ra ngươi tựa hồ có chút hiểu lầm a, như vậy đi, ta đem bàn đa cầm về cho ngươi xem một chút. Hắn đưa tay lần nữa đặt ở vị trí nguyên lai để bàn đa, một vệt hào quang thoáng qua sau, hình tròn to lớn bàn đa lại trở về vị trí cũ bất quá, hiện tại bàn đa đã không có cái loại ánh sáng màu u lam quỷ dị này, nhìn qua cũng chỉ là đá bình thường. Chuyện này cái này làm sao có thể cổ cục gì được cả cụ liền vội vàng chạy đến phụ cận bàn đa, góp đi lên quan sát tỉ mỉ trên bàn đa mỗi một cái rất nhỏ mặt tiết, còn đưa tay ra vớt ve. Dựa vào hắn cùng với bàn đa mười mấy năm sống chung, hắn rất liền đoán được, đây chính là nguyên lai bàn đa chẳng qua là sức mạnh thần kỳ bên trong đã hoàn toàn biến mất rồi quay đầu nhìn lấy đứng ở bên cạnh hắn mỉm cười vườn, cổ cục gì được cả cụ cả người đều phát run. Cuối cùng, hắn ngẩng đầu lên, phát ra một tiếng sung sướng chi cực nụ cười, được a ngươi làm quá tốt rồi cứ như vậy, lao phu rốt cuộc cũng có thể an tâm chết đi đây ha ha ha ha. Nghe thấy sự giải thoát trong tiếng cười của lão nhân trước mắt, vẫn trong lòng thở dài. Người này mặc dù là đảo quốc cực kỳ có quyền lực, nhưng là hắn cơ hồ đem phần lớn nhân sinh đều tiêu hao ở trên cái bàn đá này, cho dù là trước khi chết, đều vẫn đang vì nó bận tâm. Nhưng là bây giờ, hắn rốt cuộc có thể yên lòng. Mà nhìn thấy vẫn lại có thể dùng phương pháp thần kỳ đem sức mạnh của bàn đá cho tước đoạt ở họa xì mạ sẽ gì cũng là sợ ngây người. Nàng giơ tay lên, phát hiện trên tay vẫn là sáng lên ánh sáng màu xanh, lúc này mới thở phào nhẹ nhõm. Cười sau một hồi, cổ cục gì đã cả cụ đưa tay ra nặng nề mà vô bả vai của vẫn một cái, cười nói, thật ra thì ta sớm chết rồi, chẳng qua là không bỏ được vật này. Hiện tại một thanh tĩnh lại. Ta cảm giác tử kỳ của mình đã sắp đạt đến rồi. Ngươi mau chạy tới đây, ta muốn đem ngươi giới thiệu cho bộ hạ ta tín nhiệm nhất. Từ nay về sau, quốc gia này chính là của ngươi nhìn thấy cổ cục gì đã cả cụ tuyên bố chẳng mấy chốc sẽ chết, nhưng là trên mặt lại tất cả đều là vui mừng, vừa nhất thời cũng là không nói gì. Sức mạnh của bản đa giờ rẽ đèn, có lúc thoạt nhìn thật sự giống như nguyền rủa đây chờ đến ẩn mang theo ở họa xì mạ sẽ gì rời đi ngự trụ tháp. Sắc trời đã hơi hơi tờ mở sáng. Nhưng khi hắn nhớ tới những thứ kia mang theo mặt nạ thỏ thành viên tổ kỳ dị cụ ỉn, xếp thành một hàng hướng hắn tuyên thệ thần phục bộ dáng, vẫn là không nhịn được buồn cười. Thật không biết cổ cục gì để cả cụ là ác thú vị cái gì, muốn cho thị tộc mang theo loại này kỳ dị mặt nạ. Mà đi theo phía sau hắn ở họa xì mạ xê gì, lúc này nhìn lấy ánh mắt của hắn đã là cực kỳ phức tạp. Nguyên lai. Like. Nàng còn cho là chính mình rơi vào trên tay một quyền ngoại giả sờ chẹn vô pháp vô thiên, tự giác cảm thấy nhân sinh của mình đã xong đời. Nhưng là bất quá mấy giờ, người tuổi trẻ không rõ lai lịch này, đã nhảy một cái mà trở thành cái đảo quốc này cực kỳ có quyền lực tại trên lý thuyết, liền ngay cả sở xệm tờ 4 đều phải dựa vào hắn, mới có thể thu được đến chính phủ ủng hộ nếu như là nam nhân như vậy, ta đây đi theo hắn, cũng không có cái gì ở họa xì mạ sẽ gì âm thầm nghĩ đến. Trong lòng một tảng đá dần dần rơi xuống đất. Người đảo quốc đối với cường giả phục tùng đã gần như bản năng, vẫn tức nắm giữ liền gôn kim cũng không sánh nổi thực lực, hiện tại lại trở thành kẻ chi phối đảo quốc. Theo ở họa xì mạ xê gì, có như vậy một cái chủ nhân, cũng không tính là bôi nhọ nàng. Đi ở trên đường, vẫn bỗng nhiên trong lòng hơi động, đây là bàn đá chi lực mặc dù còn so ra kém vương, nhưng là thật là mạnh tại hệ thống hấp thu sức mạnh của bàn đá sau, vẫn cũng thu được nhận ra được năng lực của bàn đá chi lực, bất quá khoảng cách rất gần, bất quá khoảng 100 mét, khả năng không lớn dựa vào cái này đi tìm những thứ khác vương. Mang theo ở hỏa sĩ mạ sẽ gì chuyển tiến vào một cái ngõ hẻm, vẫn rất nhanh liền tìm tới chính mình mục tiêu. Đó là mèo chỉ thấy một cái mèo nhỏ màu trắng, đang co ro thân thể nằm ở cuối ngõ hẻm, lẻ loi nhìn qua rất là đáng thương. Cái này không phải thì phải nệ cổ đó chứ sau đó, hắn từ từ mà đi lên phía trước, ngồi xổm người xuống, cố gắng nuốt ve mèo nhỏ. Nhìn thấy vẫn đưa ra tay, trong mắt mèo nhỏ lộ ra vẻ cảnh giác, con cả người lên, lông trên người đều nổ, bắt đầu phát ra bén nhọn tiếng kêu. Miêu miêu nhìn bộ dáng hoảng sợ của mèo nhỏ trước mắt, vẫn cười một tiếng, đưa tay ra, nhẹ nhàng sờ chút một cái chuông treo trên cổ mèo nhỏ. Ken ken ken tiếng vang lanh lảnh dường như hóa giải tâm tình của mèo nhỏ, ánh mắt của nó từ từ nhu hòa xuống. Ngoan ngoãn luôn từ từ vớt ve mèo nhỏ, cảm thụ trên người nó mỉ mềm mại. Mà mèo nhỏ cũng híp mắt lại, dường như cực kỳ hưởng thụ. Mèo mèo nếu có thể bị ta tìm tới, nói rõ ngươi ta có duyên, đã như vậy, ngươi sau đó liền đi theo ta. Vân lạnh nhạt nói nợ. Mèo nhỏ cũng tựa hồ nghe hiểu tiếng người bộ dáng. Thấy hắn cũng không có coi ý muốn thương tổn chính mình, ngược lại rất là thân thiện, do dự một chút sau, liền bắt đầu chủ động dùng đầu nhỏ của mình cọ tay hắn, đồng thời phát ra tiếng kêu thân mật, miêu ẩn đưa tay, liền đem mèo nhỏ bế lên. Mèo nhỏ bắt đầu còn có chút không có thói quen, nhưng là cảm nhận được ẩn thiện ý sau, liền yên lòng, an tâm mà nằm ở trong ngực của hắn. Nhìn lấy trong ngực một mặt thỏa mãn, nhắm mắt lại lim dim tiểu bạch miêu, vẫn ôn nhu thuận thuận lông của nó. Trong đầu đồng thời nghĩ đến, cái này không biết có tính hay không thai mèo nương.